cho bão giông không cuốn trôi cuộc tình và nụ hôn ngọt ngào. Tay cầm tay dệt muôn ngàn ước mơ tình ngát hương, mai thủy chung tình yêu nồng thắm lời trái. Yêu hơn.